Không phải Thai là một kẻ dở hơi, nhưng hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Những thằng không có của không bao giờ mất của. Vốn xưa kia Thai cũng có vườn, có ba sào, chẳng phải của ông cha để lại cho. Ông cha hắn cũng nghèo. Lúc sống cơ nghiệp có bao nhiêu thì lúc chết lại quay gói vào mà mang đi hết. Bởi vì người ta không phải là con chó, người ta không thể chết như con chó chết. Chết còn làm lợi cho kẻ khác, người chết phải đem chôn, lại không thể cầm cái mai, lại không thể cầm cái mai moi một đống đất lên mà chôn, như chôn một con mèo chết vào gốc cây khế cho cây khế ngọt. Phải mua cổ gỗ, phải mời xóm mời làng, phải có bát nước miên trầu, phải biển lưng cơm cho những người kiêng. Ai đói vẫn nghèo, nếu có thể còn xây mượn được thì còn phải đến trăm thứ khác. Cái chết ở thôn quê là một cái gì rầy rà to. Vậy thì dẫu bố mẹ Thai có vườn để lại cho Thai thì Thai cũng phải bán đi rồi. Nhưng thật tình là không có. Ba sào vườn của hắn nguyên do là của ông Lý biên cho hắn. Hồi ấy hắn làm đầy tớ nhà ông Lý. Chính vào hồi kinh tế, thóc có hào 8, 2 hào một thúng. Làm ruộng không đủ tiền trâu bò với tiền nộp thuế, người ta lũ lượt kéo nhau đi mộ phu, đi lên rừng. Vườn, ruộng ế, những mảnh tốt còn có người muốn giữ, những mảnh xấu chẳng có ai còn thiết. Người ta bỏ thuế, Lý trưởng sợ không có gì mà nộp đậy lại được, mang gắn cho bà con thân thuộc, người một mảnh, người vài mảnh, còn lại mảnh ba sào đất bãi, không ai chịu nhận. Ông bèn cho Thai, cho thì lấy vậy, dẫu chẳng được lợi lộc gì thì cũng không phải thiệt. Dù nộp thuế và phần nhất, không đủ thì cứ ì ra đấy. Hắn là đầy tớ của ông Lý, không lẽ ông giết hắn? Ngày ấy hắn chưa vợ, chưa con gì. Mấy năm sau, ông Lý biên tự lý trưởng, người khác lên thay. Thay không thể ăn vườn mà không nộp thuế, hắn đã toàn bỏ phát, nhưng không bỏ được. Bởi bây giờ hắn đã trót đa mang vào cái cảnh vợ con. Vợ hắn bảo rằng cây vườn cũng như một cái xương để gặm, thì nhất định cứ giữ khư khư lấy cái xương ấy, không chịu nhả. Sự câu quắp của đàn bà thật là khó chịu, nhưng nhiều khi có lý. Bởi vì cái thời mọi cái rẻ bèo dần dần phải qua đi, thóc gạo trở lại giá bình thường, rồi quá giá bình thường. Một thùng sắt tây đã có kỳ lên đồng 8, gấp 10 lần khi trước. Những người ăn đồng méo mặt. Ngày nắng còn có thể trông được gạo, ngày mưa nhiều khi có tiền mà cũng đành phải nhịn, cầm rá ra hàng gạo. Đố ai thấy đầu hàng gạo đâu. Người đi đông chen chúc, hàng gạo vừa bán vừa mắng xa xả, người mua cũng phải lăn lưng vào. Bây giờ thì vườn ruộng sao mà quý thế. Ba sào vườn của Thai bỗng nhiên có giá. Nó đã không còn là xương nữa, nó là miếng nạc, biết bao nhiêu anh thèm. Hồi đầu năm, có người trả 120, rồi có người trả 130, rồi có người trả 140. Hồi tháng 5 vừa rồi, thấy hắn phải chạy tiền nộp thuế, có anh cày mùa quá, trả luôn 160. Đã ghê chưa? Chưa bao giờ hắn tưởng hắn có cả một cơ nghiệp to đến thế. Ngót 200 đồng bạc, vợ hắn vên mặt lên mà bảo hắn: đấy, trả đồ bán mãi đi, giá bàn rồi thì bây giờ được nhìn người ta ăn mà xích xoa. Hắn cười: người ta đùa đấy, chứ ai chịu bán. Có ba sào vườn, bán đi thì ở đâu? Úi chà, thật chứ. Bây giờ ai cứ trả 200 bạc, tôi có bán thì cho cứ phỉ vào mặt tôi. Có người biết thế, người ấy dòm ngó cái vườn của Thai lâu lắm. Y biết rằng Thai túng, nghĩa là cái mồi còn có thể dặn ra được, miễn là phải khéo. Y chờ từng cơ hội, mà cơ hội thì này đây. Một hôm y thấy Thai đến sòng sóc đĩa. Dấu hiệu này rất tốt, bởi đến sòng sóc đĩa thì phải đánh, đánh thì thua hoặc được, được thì đánh nữa cho đến bao giờ hoa thua, kết cục thì bao giờ cũng thua. Y chờ lúc đó, lúc đó đã đến. Như lời y đoán, y cho Thai vay vài chục, rồi y lại cho Thai vài chục nữa, rồi vài chục nữa. Sau cùng thì y gả Thai cố vườn.

nhưng mắt hắn lờ đờ. Gió mây thổi đám lá tre bối rối. Trong lòng hắn, những nỗi niềm không rõ rệt, nhưng buồn bã lắm, cũng rối lên bời bời. Trời lạnh lẽo, con chim nhớ tổ, người ta thấy yêu gia đình, thay nghĩ đến vợ, đến đứa con nhỏ, đến những buổi tối của những mùa rét trước. Cái ổ rơm ấm nóng, mẻ ngô rang thơm ngọt, tiếng trẻ con cười giòn, và người đàn bà ấm hơn chăm chiếu. Chiều hôm ấy, thay đi tìm vợ, chúng điều định với nhau một cuộc tái hợp, không có gì ngăn trở cả. Người đàn bà rất muốn có một chốn để đi về, như con chim có tổ. Cái khó bây giờ là làm sao có nhà. Thay bảo vợ, kể thì cũng dễ, cái vườn tuy cố rồi nhưng vẫn chưa mất hẳn, ta vẫn có thể ở nhờ họ được. Còn nhà thì mỗi đứa chung 2 đồng, ta đi mua vài chục nứa, vài gánh lá mía về làm một cái liều con. Ngày hôm sau, cái chương trình ấy được đem ra thi hành. Thay bỏ ra 2 đồng bạc, vợ hắn cũng có tiền bỏ ra 2 đồng bạc. Người chồng hí hửng đi sắm sửa, vừa tre vừa nứa hết 2 đồng chính, cứ nói là 3 đồng cho gọn. 6 hào lá mía, còn thì để xem ai có lạc vàng, giả lại vài 300 cái, mua tre về dễ đã mất công, mà cái lạc trắng không được bền. Bây giờ thì khởi công, vốn tích phần mình, hắn giao với vợ: tớ mất công làm thì đằng ấy mất cơm, cái gì cũng vậy, ở thì cả hai cùng ở, vậy chịu cũng cả hai cùng chịu, nhìn đói thì trời cũng không làm được. Chị vợ lừ lừ đôi mắt, thị cho là hắn định xoay thị. Đã góp 2 đồng bạc, lại mỗi ngày vài hào gạo cho hắn nữa, thì ra phần thị phải đến 3 đồng à. Thị ngoay ngoảy chối: thôi thôi, tôi xin cứu, đừng vòi nữa, tôi đã giao hẹn, tôi chỉ có 2 đồng bạc. Dở lắm, thế tôi không phải 2 đồng bạc à? Ừ, thì mỗi người 2 đồng bạc, còn thì cơm ai người nấy ăn, nói chó cũng không ngửi được. Ơ, vậy thì mỗi ngày giả công tôi 3 hào. Có ngay. Thì gần cái cổ lên một cách vô cùng bướng bỉnh, hắn phải đọc đường, đọc lối cho thì hiểu. Thế này này, để yên tôi nói, mỗi ngày làm của tôi đáng 3 hào, thế tức là cứ làm một ngày cũng như tôi góp 3 hào, nhà chẳng góp hào nào cả. Ơ, việc gì tôi phải góp? Thì cứ để tôi nói nốt. Bây giờ nhà thổi cho tôi độ 1,5 hào gạo, có phải tôi còn thiệt 1,5 hào không? Rành rọt quá, chị vợ cứng họng không cãi được, thì đành chịu vậy. Nhưng thị đã hậm hực không vui rồi, thị thấy cứ hơi dày với hắn là y như hắn tìm đủ cách để có phần hơn về cho hắn. Phương Ngôn nói, quốc giật vào lòng, thật không sai tí nào. Nhưng mà thôi, đã rót bỏ ra 2 đồng bạc, bây giờ có đòi về cũng không được nữa, thì đành nín nhịn cho xong việc, thành thân cái nhà rồi sẽ liệu. Nhưng mấy hôm sau, khi cái nhà được lợp rồi, hắn lại dở giọng bảo thị như thế này: tôi quên đi mất, còn chút bột dừng chưa có, nhà bỏ ra vài 3 hào đi mua. Thì không đợi cho chồng nói hết: thôi thôi thôi, tôi không biết. Thì vừa lắc đầu vừa chạy lục cục để tỏ ý nhất định không nhượng bộ một tí nào nữa. Hắn gọi với theo: này, thì yên tôi bảo đã. Tôi không biết, tôi không biết. Thì quát ra tận ngõ, mồm thị lẩm bẩm gì như chửi rủa. Hắn bực mình lắm lắm, hắn quăng phắt con dao xuống đất. Nó làm như ông ở một mình không bằng. Hắn xoa bàn tay nọ vào bàn tay kia và vỗ bèn bẹt cho hết đất, rồi hắn đi. Cổ hắn cứ nghẹn nghẹn suốt từ giờ cho đến tối, có lúc nước mắt ứa ra một chút. Hắn ngao ngán quá, cái ý nghĩ liều lĩnh lại trở về óc hắn: kệ bố nhà, kệ tiên nhân vợ, ông lại đi làm cuốc rượu. Ấy thế là số phận của cái liều đã định, nó đành bỏ dở, kèo cột đâu vào đấy cả rồi, nóc buộc rồi, 2 mái lợp gần xong, chỉ còn thiếu vách. Nó trống 4 bề như quan chợ, gió sương vào mặt sức, dùng dế đùng cái lên mặt nền. Một hôm, người chủ lấy cố vượng trông thấy và bỗng nghĩ ra một việc, gặp vợ thay, y bảo: thôi chị ạ, cây liều của anh chị không dùng nữa, coi dở đi bán củi cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi trả 2 đồng đấy, chị có bán á thì để lại cho tôi trả tiền. Nài thêm được 5 hào nữa thì bằng lòng bán. Người chủ vườn sai đầy tớ buộc dừng, trát vách. Rồi ít lâu sau, đêm nào cũng vậy, người ta thấy thằng ở nhóc con nhà ông ta nằm trong liều hát toáng lên, như thể bảo trộm rằng có ta đây. Rồi một lúc sau đã lăn ra ngủ khì khì. Giá trộm có vào vườn xuống sông cũng chưa tỉnh hẳn. Ấy là hắn ta coi vườn.